Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 012, làm tặc. Quỷ tiền xui khiến Tần Nguyệt sinh một lỗ hổng, đem mình còn thừa 13 điểm toàn năng tinh túy đều cho thêm đến ăn cắp phía trên, trực tiếp để ăn cắp đạt tới nhập môn cảnh giới. Hưu, thủ pháp nhanh nhẹn xảo diệu, tốc độ tay nhanh chóng bình ổn. Khi Thanh Phong đạo sĩ đi theo Tần Phong vừa nói vừa cười đi ra đón khách đường lúc, chính hắn hoàn toàn không biết mình trong bao vải đã có đồ vật bị người khác cho thuận đi. Nhìn xem trong tay bản này bia có đánh dấu dưỡng nguyên công thư tịch. Lấy lại tinh thần, Tần Nguyệt Sinh lập tức trong lòng xấu hổ. Không hiểu có chút hổ thẹn. Ta đây là đang làm cái gì a? Vậy mà bởi vì người khác cự tuyệt mình liền lòng mang oán hận đi trộm người khác đồ vật. Đây không phải điển hình nhân vật phản diện tác phong à? Tần Nguyệt Sinh không khỏi có chút rối rắm. Có muốn đuổi theo hay không đi lên đem đồ vật đổi cho Thanh Phong đạo sĩ? Liền nói hắn không cẩn thận đem đồ vật cho rơi mất. Lại hoặc là mình nuốt riêng. Dù sao có thể bị Thanh Phong đạo sĩ tùy thân mang tại trên người. Hẳn là sẽ không là cái gì hàng thông thường. Tại một phen tinh thần chính phản phương biện luận về sau, Tần Nguyệt Sinh vẫn là ngoan ngoãn lựa chọn làm cái từ tâm nhân vật phản diện. Cái này thế giới thế nhưng là tồn tại ma quỷ. Không có chút giống dạng thủ đoạn phòng thân bằng thân. Về sau thật gặp được nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Cái gì chính phái nhân vật phản diện? Có thể có bảo lưu lại mạng nhỏ có trọng yếu không? Vậy khẳng định không có. Vì phòng ngừa Thanh Phong đạo sĩ đi đến một nửa có thể sẽ phát hiện đến trong bọc thiếu đi dạng đồ vật, từ đó lại quay trở lại đến tìm kiếm tình huống phát sinh. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền lật lên xem, dưỡng nguyên công, đến. Dự định nhìn xem bên trong ghi lại đều là thứ gì đồ vật. Có cái gì liên quan tới có thể đối phó ma quỷ trừ tà thủ đoạn. Nhưng mà để Tần Nguyệt Sinh thất vọng, bản này, dưỡng nguyên công, từ đầu lật đến đuôi, lại tất cả đều là một chút nhân thể đả tọa đồ. Mỗi tấm đồ bên trên đều có các loại kỳ kinh bát mạch, nhân thể huyệt vị dấu ngắt câu, sau đó bị người dùng bút lông đem một chút huyệt vị dùng tuyến cho nối liền với nhau. Nhìn đây cũng là cái gì nội công pháp môn tu luyện? Kỳ quái, Thanh Phong đạo sĩ một đạo sĩ trên thân không trang trí cái gì phù lục pháp khí. Vậy mà lấp bản nội công đồ phổ, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác không thú vị, trực tiếp liền đem bản này, dưỡng nguyên công, cho phân giải. Phân giải thành công, thu hoạch được dưỡng nguyên công, lực lượng, 1, 0, người bình thường, cộng, nhanh nhẹn, 1, 0, người bình thường, cộng, thể chất, 1, 0, người bình thường, cộng, tinh thần, 1, 0, người bình thường, cộng, mị lực, 1, 0, người bình thường, cộng, toàn năng tinh túy, 0, người kỹ năng, ăn cắp, 3/20, nhập môn phi đao thuật, 0/10, mới học thông dụng văn tự biết lấy, 0/160, tinh thông hổ hạc song hình quyền, 0/20, nhập môn hùng bi thung bộ, 0/20, nhập môn, tàn, dưỡng nguyên công, 0/30, mới học, cùng lúc trước học được bất luận võ công gì lúc đều không giống. Cái này dưỡng nguyên công phía trước vậy mà mang theo một cái tàn chữ, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền buồn bực. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ cái này dưỡng nguyên công cũng không phải là hoàn toàn? Mình đạt được chỉ là một cái không trọn vẹn phiên bản. Mà thôi, tàn liền tàn đi, Thanh Phong đạo sĩ đã đem tùy thân mang theo. Hẳn là có thể đại biểu cái này dưỡng nguyên công là có một loại nào đó tác dụng trọng yếu. Chờ lần sau có toàn năng tinh túy, ta liền cho nó tăng lên một cái cảnh giới, thử một chút cụ thể hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức liền quay trở về gian phòng, tiếp tục luyện tập hùng bi thung bộ đi. Siêu cấp máy phụ trợ chỉ có thể trợ giúp Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng tăng lên võ công cảnh giới. Đặt ở học tập quyền pháp, cước pháp, kiếm pháp, những này võ công phía trên kia là phi thường ra sức, nhưng tiết kiệm hạ hơn 10 năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Nhưng hùng bi thung bộ không giống, đây là cái luyện kình phụ trợ pháp môn, liền xem như tăng lên tới đại viên mãn, cũng chỉ là gia tăng ngươi đối với cái này thung bộ độ thuần thục, để ngươi có thể quấn lên thời gian dài hơn. Mà hùng bi thung bộ mang đến điều kình ngưng kình hiệu quả, liền xem như Tần Nguyệt Sinh bực này treo bê cũng chỉ có thể đủ tự mình khổ luyện mới có thể có được. Đến, theo thời gian trôi qua, Thành Thanh Dương lại khôi phục đến bình tĩnh như trước. Trừ Lư gia còn tại không tin tà, kiên trì tìm kiếm mất tích Lư gia thiếu gia bên ngoài. Rất nhiều người đều đã đem trước đó không lâu kia điên bệnh giết nhân sự tình cho ném đến sau đầu. Đối với phổ thông bách tính đến nói, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, sẽ không bởi vì ai tử vong ai xuất sinh mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thiếu gia, nhàn nhã buổi chiều, Kim Dương Huy sái đỉnh đầu, ao nước bị ánh nắng chiều chói mắt, Tần Nguyệt Sinh nằm tại ghế đu phía trên, một bên cầm cây hơn 20 năm nhân sâm hướng miệng bên trong nhét, một bên nhìn xem bọn thủ hạ vì hắn ra ngoài mua về mới nhất bản dân gian lôi cuốn bán chạy tiểu thuyết Tướng Quân Cùng Kỹ. Chậc chậc, thiếu niên tướng quân thấy qua vô số tiểu thư khuê các, duyệt quá ngàn vạn danh môn tiểu thư, tất cả đều lạnh lùng đối đãi, lại vẫn cư duy chỉ có đối trường An Phong Mãn Lâu bên trong hoa khôi mặc cho Bạch Linh vừa thấy đã yêu, thưởng thức có thừa, đủ kiểu bảo hộ. Từ ngày thường cấm dục hệ băng sơn chiến tướng hóa thân thành xấu bụng bá đạo máy đóng cọc, bên trên một đoạn chữ còn tại nói biên tái Đại Mạc xuất quân đánh trận, một giây sau mặc cho Bạch Linh tại Phong Mãn Lâu sắp bị kẻ xấu làm bẩn. Băng sơn chiến tướng thần binh trên trời rơi xuống, cưỡng ép anh hùng cứu mỹ nhân một đợt. Cái tác giả này rất hiểu giá thị trường nha. Tần Nguyệt Sinh trong miệng nhai nuốt lấy nhân sâm. Nếu có thời gian rảnh có thể đi cùng người này kết giao. Xem hắn có thể không thể viết ra thiên tài biến phế vật. Phế vật thời kỳ bị đồng tộc hảo hữu thân thích vũ nhục, sau đó mượn phần này biệt khuất nghịch thiên trưởng thành siêu cảm giác sảng khoái. Nếu là có phần này năng lực, ta cho hắn cung cấp mấy cái ý tưởng kiều đoạn, đến thời điểm chia 37 thành kiếm bút đồng tiền lớn cũng là đẹp ư. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh lật giấy đồng thời, đột có một hộ viện từ nơi không xa tường vây cửa tròn bên ngoài chạy tới, lập tức nhanh chóng đuổi tới Tần Nguyệt Sinh bên cạnh. Thiếu gia, tiệm thợ rèn bên kia đã đem trước ngươi muốn vũ khí cho chế tạo tốt, ta cố ý đi cho ngươi lấy trở về. Tên này hộ viện là lần trước đi theo Tần Nguyệt Sinh đi Nam Yên, bảo trai bốn người một trong, tên là Tào Chính Thuần. Tần Nhạc ngược lại là có ấn tượng. Ở đâu? Người này hai tay nâng lên một cái bị vải đỏ gói kỹ lưỡng dài mảnh trạng vật. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tiếp nhận, trực tiếp còn kém ra, lập tức liền thấy vải đỏ phía trên lẳng lặng nằm đem màu đen phác đao. Đao này dài 2 thước, rộng 6 tấc, thân đao trước cong sau bình, nắm chui chỗ bưng bộ là một cái sinh động như thật long đầu. Tả hữu mắt cùng miệng rồng bên trong chính là 3 viên như hoàng kim cao tăng xá lợi tử. Tần Nguyệt Sinh một tay một thanh giơ lên, phần tay lập tức trầm xuống, lộ ra có chút nặng nề. Cây đao này trọng lượng như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Theo thợ rèn nói, cái cân là 12 cân 8 lượng. Tại Tần Nguyệt Sinh trong ấn tượng, loại kia 500ml nông phu sơn tuyền nước khoáng chất thành một đống 10 bình, liền có 10 cân tả hữu trọng lượng. Dưới mắt thanh này thuần từ chấn tả tinh thiết chế tạo phác đao, lại là so vậy còn muốn nặng hơn nữa bên trên một chút. Một cánh tay sai có thể nói là có nhất định phí sức. Đao này từ Trấn Tà Tinh thiết chế tạo. Ba viên cao tăng xá lợi từ khảm nạm. Trừ tà năng lực tự nhiên là nhất đẳng không sai. Tần Nguyệt Sinh đem tùy thân mang theo. Trong đầu liền sẽ an ổn rất nhiều. Lần sau nếu là lại đụng tới kia màu trắng mặt người loại hình ma quỷ làm loạn, hắn bao nhiêu cũng coi là có chút thủ đoạn phòng thân. Thiếu gia, trên đường trở về, ta còn đụng đến Đỗ gia gia đình đưa tới tin, nói là đưa cho ngươi. Ta liền cùng một chỗ đã lấy tới. Ngươi xem một chút. Tào Chính Thuần từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Tiếp nhận, mở ra, Tần Nguyệt Sinh gần từng chữ đọc. Nguyên lai, này tin chính là Đỗ Bối Luân chỗ đưa. Trong thư nội dung đại khái chính là ban đêm bọn hắn những công tử ca này trong thiên tiên các có. Cái cục, ngày thường kia ban hồ bằng cẩu hữu đều sẽ đi. Bởi vì Đỗ Bối Luân lần trước trong Nam Yên Bảo Trai thân thể bị thương, không thể tự mình tới thông chi, liền viết phong thư để hạ nhân đưa đến Tần Phủ cho Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh xem xong thư sau cười cười. Bằng nguyên chủ điểm này từ ngữ lượng, đoán chừng phải tìm người khác tới đọc chậm mới có thể hiểu rõ đến trong thư nội dung. Tào Chính Thuần, về sau ngươi liền theo ta làm việc tốt. Ban đêm ta muốn đi thiên tiên các, ngươi đến thời điểm cùng ta cùng đi. Tào Chính Thuần nghe xong lời này, cả người lập tức kinh hỉ như điên. Hắn vốn chỉ là một cái phổ thông hộ viện, phía trên còn có hộ viện thống lĩnh, hộ viện quản sự những này chức vị, mà bây giờ Tần Nguyệt Sinh trực tiếp để hắn đợi ở bên người. Đây quả thực là một bước lên trời cơ hội tốt a. Đa tạ thiếu gia. Tào Chính Thuần vội vàng quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói cảm ơn. Ai đúng, ngươi cũng biết chút võ công gì. Trừ Tần Nhạc giáo hổ hạc song hình quyền bên ngoài, còn gì nữa không? Hồi bẩm thiếu gia, ta tiểu thời điểm là mang nghệ nhập phủ. Tiến vào Tần Phủ khi hộ viện trước đó, ta còn học qua thiết xa trưởng cùng lục hợp côn. Còn không tệ, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Mình muốn đề bạt Tào Chính Thuần, tự nhiên là để hắn tới làm hộ vệ. Nếu là thực lực không mạnh, hoặc là thủ đoạn công kích quá đơn nhất, vậy cũng không quá đủ nhìn. Thiếu gia, vậy ta đi trước. Nhớ kỹ đi tìm nhân viên thu chi lĩnh 30 lượng bạc. Tranh thủ thời gian cho mình đặt mua thân ra dáng nói còn nghe được trang phục, để tránh ban đêm ném đi mặt mũi của ta. Tào Chính Thuần vui vẻ nói, đa tạ thiếu gia, ngoặc kép, thiên tiên các chính là thành Thanh Dương bên trong một chỗ nổi danh yên liễu chi địa. Ở vào sông Cô Tô bờ cùng phổ thông yên liễu chi địa khác biệt. Nơi đây muốn hơi phong nhã một chút, không có vừa vào cửa liền một cái sóng cả mãnh liệt. Môi đỏ nở nang tú bà ôm lấy ngươi cánh tay, hỏi thăm ngươi đêm nay muốn tìm cái gì cô nương khâu. Thiên tiên các bên trong toàn bằng tự do làm việc, có thể đại sảnh nghe ca nhạc xem kịch, sương phòng uống rượu thưởng thức sông Cô Tô phong cảnh, hoặc là lôi kéo các cô nương ngâm thi tác đối, thưởng họa thưởng văn. Nơi này cô nương đều là tương đối có văn hóa, cầm kỳ thư họa ít nhất chiếm được đồng dạng, mà coi trọng vị cô nương nào ngươi trực tiếp đi lên trước hỏi giá chính là... Như nhiều người đồng thời coi trọng một cô nương, vậy liền người trả giá cao được. Có thể ở vào sông Cô Tô bờ cửa hàng đều không đơn giản. Dù sao cái này thế nhưng là thành Thanh Dương bên trong quý nhất giá đất. Muốn ở đây mở tiệm, không riêng cần đòi tiền, thế lực cũng là cần một chút. Khi màn đêm giáng lâm, sông Cô Tô bờ đèn hoa mới lên, thật to nho nhỏ đèn lồng đỏ treo trên cao. Đem phố lớn ngõ nhỏ tuyển chiếu giống như ban ngày. Từng chiếc xe ngựa, từng đôi nam nữ tải không khí náo nhiệt ở trong từ Nam chí Bắc đều có mình chỗ. Suy, có treo Tần Phủ đèn lồng xe ngựa ngừng tại thiên tiên các cổng. Hơn 10 tên hộ viện mặt không biểu tình quay chung quanh xe ngựa bốn phía. Tràng diện này, chiến trận này lập tức liền hấp dẫn tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một thân đỏ thẫm bào Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt từ trong xe ngựa đi ra. Tóc đen buộc châm, tướng mạo, eo treo bội đao, tay cầm hai viên ngọc châu xoay quanh thưởng thức. Tốt một cái không xoáy khí nhưng là tiền nhiều danh môn thiếu niên lang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.